Sau khi yêu thầm trở thành sự thật, chương 53, phối hợp thật ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, phong cách ăn mặc của Nhàn Yểu vốn chẳng bao giờ hướng đến kiểu dịu dàng, nhô mì mùa hè thì là áo hai dây kèm váy ngắn cun cỡn, giờ đã sang đông nhưng cô cũng chẳng phải dạng chỉ biết chọn ấm mà bỏ quên đẹp. Quần bó đen ôm sát phối cùng đôi bốt Martin, tôn trọn đôi chân thon dài, thẳng tắp. Bên trên là chiếc áo khoác da ngắn mang chút phong cách băng. Có lẽ để hợp với bộ đồ hôm nay, khi ra cửa, Nhan Yểu còn kẻ thêm lớp khói mắt sắc sảo, toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng, ngạo nghĩ. Nhan Yểu vốn chưa bao giờ thấy vấn đề với cách ăn mặc của mình, nhưng lúc này, khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh của người phụ nữ đối diện, ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, trong lòng cô lại không nhịn được mà thầm chửi. Chết tiệt, toang thật rồi. Cô xưa nay làm việc phóng túng, chẳng ngại miệng đời, cũng không bao giờ vì ánh nhìn người khác mà thay đổi bản thân. Nhưng cho dù là vậy, Nhan Yểu vẫn hiểu rõ hôm nay mình ăn mặc thế này thực sự không hợp với hoàn cảnh. Cháu, chào bác gái, khuỷu tay còn kẹp chiếc mũ bảo hiểm, tóc buông xõa hơi rối, đuôi tóc khẽ tung bay trong gió. Trong mắt người trẻ chắc chắn là phong thái oai phong, ngầu đến mức muốn hô lên. Chị ơi, em chịu được. Nhưng chớ trêu thay, đối diện lúc này lại là phu nhân xuất thân thư hương như mẹ của Giang Nghiên, khiến Nhan Yểu ngoài mặt giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã gào lên. Xong đời rồi, chưa nói đến trang phục hôm nay, chỉ riêng cảnh cô vừa. Xử đẹp, tên lưu manh ngoài đường cũng chẳng dính dáng gì đến bốn chữ. Dịu dàng đoan trang, nghĩ đến việc trước đó vô tình gặp Nhân Nhân, cô gái vừa nhìn qua đã biết ngay là tiểu thư khuê các, phong cách hoàn toàn trái ngược. Lại còn là hình mẫu lý tưởng trong lòng vị phu nhân này, Nhan Yểu bất giác thấy hơi luống cuống. Cô vốn nghĩ mình chẳng bao giờ liên quan đến chuyện hôn nhân, vậy mà lúc này, đứng trước mẹ Giang, lại bỗng thấy tay chân thừa thãi. Bàn nãy, cô chỉ thoáng thấy bóng dáng quen quen nhưng không để tâm, sau đó tập trung hết vào việc xử lý tên vô lại, nên nhất thời không nhận ra người trước mặt chính là vị bác gái mà mình từng chạm mặt ở sảnh khách sạn hôm trước, mẹ của Giang Nghiên. Đúng là trùng hợp quá, mẹ Giang mỉm cười, giọng vẫn ấm áp. Tôi cứ thắc mắc sao trông cháu quen thế, hôm nay còn phải cảm ơn cháu giúp đỡ. Điện thoại của Dung Mạn Uyển vẫn lưu tấm ảnh con trai gửi, nên dù hôm nay Nhan Yểu ăn mặc táo bạo, bà vẫn nhận ra ngay. Người đã khiến con trai bà mê mẩn đến hồn siêu phách lạc. Bác quá lời rồi, bác không bị thương gì chứ ạ? Nhan Yểu đáp, nét ngông ngạo khi đối phó tên kia giờ biến mất. Thay vào đó là chút ngoan ngoãn kỳ lạ ẩn dưới lớp trang điểm sắc sảo. Không ai ngờ rằng người phụ nữ luôn ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống như Nhan Yểu lại có lúc luống cuống thế này. Khuôn mặt hơi cứng, lưng thẳng tắp, như chỉ thiếu điều treo chữ. Căng thẳng, lên mặt, không sao, tôi với hắn va chạm nhẹ trên đường, định xin lỗi, ai ngờ hắn lại mang vòng ngọc giả ra để định chém tiền tôi. Nhắc đến đây, trong lòng Dung Mạn Uyển lại hơi bực. Nhưng sự giáo dưỡng ăn sâu vào cốt tủy khiến bà không cho phép mình mất bình tĩnh giữa đường. Nếu không nhờ cháu, chắc hắn đã bám giết không buông. Bác đừng lo, loại đó chỉ to mồm dọa người thôi, chẳng làm nên trò trống gì đâu. Nhàn Yểu nói, lúc này lại hơi tiếc là mình không đấm hắn thêm vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng lưu manh này cô gặp nhiều rồi, chuyên bắt nạt kẻ yếu. Thấy mẹ Giang trông có vẻ nhiều tiền liền định chém một vố. Gặp loại người này, kể cả báo cảnh sát, chúng cũng tìm đủ lý do moi thêm vài khoản lặt vặt. Thông thường, đa số sẽ chọn trả ít tiền để yên chuyện, nhưng mẹ Giang rõ ràng là người không chịu thiệt. Bề ngoài dịu dàng, nhưng trong xương lại đầy kiêu hãnh. Cháu là Nhan Yểu phải không? Dung Mạn Uyển hỏi, dường như không hề có định kiến gì với bộ đồ của cô, nụ cười trên mặt chân thành. Nhìn kỹ còn mang chút nhiệt tình. Dạ, vâng ạ, bác cứ gọi cháu là Tiểu Yểu là được. Nhan Yểu đáp, tay kẹp mũ bảo hiểm khẽ siết chặt, mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh. Tiểu Yểu này, lát nữa cháu có bận gì không? Cháu giúp bác một việc lớn thế này, bác phải cảm ơn đàng hoàng chứ. Không cần đâu ạ, bác khách sáo quá, chỉ là tiện tay thôi. Nhan Yểu vội vàng xua tay, người vốn điềm tĩnh lúc này lại hơi bối rối. Đừng nói vậy, bác thấy cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, hay là về nhà bác ăn cơm nhé? Để bác tiếp đãi cháu một bữa, coi như lời cảm ơn. Nói đến đây, nụ cười của Dung Mạn Uyển càng rạng rỡ. Chưa để Nhan Yểu kịp phản ứng, bà đã rút điện thoại ra. Hơn nữa, cháu với Giang Nhiên là bạn học cũ, gặp lại cũng là duyên, bác gọi nó về sớm luôn. Nhan Yểu hơi chừng mắt, định từ chối, nhưng đã thấy mẹ Giang nhanh chóng bấm số, vẫn giữ nụ cười hiền từ khiến cô chẳng thể mở miệng cự tuyệt. Alo, mẹ à, có chuyện gì thế? Điện thoại chưa đổ hết vài hồi chuông đã được nhấc máy. Tiểu Nhiên này, mẹ vừa gặp một chuyện lớn, may mà bạn học cũ của con giúp đỡ. Hôm nay mẹ muốn mời cô ấy đến nhà chơi, con tan làm thì về ngay nhé. Đầu dây bên kia, Giang Nhiên vừa tan lớp, nghe vậy liền khẽ nhíu mày, nhẩm lại hai chữ. Bạn học cũ, trong đầu, bất giác nảy ra một khả năng có phần hoang đường. Mẹ nói, bạn học cũ nào cơ, còn ai nữa, chính là Nhan Yểu chứ ai. Dung Mạn Uyển nghe con trai ngơ ngác thì sắc mặt hơi xa sầm, trong lòng có chút hận sắt không thành thép. Thằng nhóc này, đầu óc cứ như bị đứt mạch, thế này thì làm sao theo đuổi được cô gái mình thích chứ? Nhan Yểu đứng bên cạnh, suốt từ nãy đến giờ chẳng chen được câu nào, bàn tay đang lửng lơ rồi lại thả xuống. Thực tế, lúc nãy cô vốn định đến Quy Đại đợi Giang Nhiên tan làm rồi cùng đi ăn, ai ngờ giữa đường lại đụng phải tình huống này. Cô không có nhiều kinh nghiệm đối phó với người lớn tuổi, từ chối lúc này cũng không khó, nhưng một khi mẹ Giang đã gọi điện, lời từ chối lại càng khó nói ra. Giang Nhiên nghe giọng mẹ qua điện thoại, ánh mắt hơi đăm chiêu. Một lúc sau, khóe môi khẽ mím, khi cất tiếng lần nữa, giọng đã trầm xuống đôi phần. Cô ấy, đồng ý chứ? Dung Mạn Uyển ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nhan Yểu, sự chê trách dành cho con trai vừa rồi bỗng tan biến. Đôi mắt thanh nhã lại toát ra vẻ bao dung, như vô thức làm dịu đi chút hoảng loạn trong lòng cô. Tiểu Yểu, cháu đi cùng bác nhé. Môi Nhan Yểu khẽ động, ánh mắt liếc qua chiếc điện thoại vẫn đang mở cuộc gọi, lát sau mới nhẹ giọng đáp. Vậy, làm phiền bác rồi. Khóe môi Dung Mạn Uyển cong lên, những nếp nhăn mảnh ở đôi mắt cũng chan chứa nét ôn hòa. Cháu nói vậy là khách sáo rồi. Bên kia, Giang Nhiên nghe thấy câu trả lời của Nhan Yểu thì khẽ sững lại, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, nhịp tim cũng không kìm được mà đập nhanh hơn. Mẹ đưa cô ấy về trước đi, con sẽ về ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà cũ của nhà họ Giang nằm trong một khu biệt thự yên tĩnh, xung quanh đa phần là những giáo sư làm nghiên cứu khoa học hoặc văn học, nếu đặt vào thời xưa thì chính là nơi tụ hội của tao nhân mặc khách. Ngay khi bước vào khu biệt thự, Nhan Yểu đã thấy toàn thân không thoải mái, bây giờ ngồi trong phòng khách nhà họ Giang lại càng cứng đờ người. Tóm lại, cô chỉ cảm thấy bản thân và bầu không khí nơi này hoàn toàn khác mệnh. Thử hỏi, một người học kém mà rơi vào vòng vây toàn học bá học thuật thì phải làm sao mà sống? Nhan Yểu không biết, vì thế chỉ đành giả vờ bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, uống loại trà xanh mà thường ngày cô ghét nhất, nhấp từng ngụm nhỏ một. Ở chỗ rẽ, cha mẹ Giang đang ghé sát vào nhau, trên mặt hiếm khi có nét căng thẳng. Đây chính là cô gái mà Tiểu Nhiên nhà chúng ta thích sao? Giang Tiểu mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo len di lơ, sống mũi đeo cặp kính gọng vàng, là kiểu ăn mặc tiêu chuẩn của một giáo sư trung niên. Chỉ thấy lão giáo sư nhà họ Giang lúc này thỉnh thoảng lại liếc về phía sofa, giữa hàng mày mang chút nghi hoặc. Nhìn thế này, hình như không quá hợp với Tiểu Nhiên nhà mình. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ông nhẹ nhàng nhả ra một chữ. Hợp. Dung Mạn Uyển nghe vậy thì sắc mặt lập tức trầm xuống, giả vờ nghiêm nghị. Thầy Giang, sao tôi không biết ông cũng có cái thói xấu dung tục là nhìn mặt bắt hình dong thế? Cô gái này với Tiểu Nhiên nhà ta chỗ nào là không hợp? Hợp lắm chứ. Lão giáo sư Giang hơi nghẹn lời, chợt nhớ trước đây không lâu, chính bà xã mình còn cầm tấm ảnh của Nhân Nhân, khen cô ấy và con trai mình là trời sinh một đôi. Vậy mà giờ đây, cô gái họ Nhan này chẳng giống Nhân Nhân kia chút nào, sao lại thành hợp lắm rồi? Trong lòng ông nghi hoặc vô cùng, nhưng lời vợ nói, ở một mức độ nào đó cũng chẳng khác nào thánh chỉ. Vì vậy, lão giáo sư đành hạ giọng phụ họa, là mắt tôi kém, cô gái này vừa nhìn là biết cực kỳ xứng với Tiểu Nhiên. Nhưng tôi thấy sức khỏe cô ấy hình như hơi kém. Lão giáo sư đầy đầy kính, do dự mở miệng, quầng mắt xanh, e là thận khí không đủ, sau này vẫn nên bồi bổ thêm. Dung Mạn Uyển nghe vậy chỉ đành bất lực lắc đầu, với kiểu đầu óc toàn sách của ông chồng mình thì đúng là cạn lời. Ông ấy ơi, sợ là đầu óc ông toàn chui trong sách nên không nhìn ra được, người ta trang điểm mắt khói đấy. Giang Tiểu, ông khẽ hò một tiếng như để đổi chủ đề, liền nói tiếp. Cô gái này trông rất mạnh mẽ, e rằng cái khúc gỗ như con trai chúng ta khó mà. Che chở, nổi, không phải là học theo ông thì là gì? Dùng Mạn Uyển liếc xéo ông xã, giọng đầy chê bai. Chưa kịp để lão giáo sư phản bác, bà lại đổi ngay sắc mặt như lật trang sách, khoác lên vẻ hiền hòa dễ gần, mỉm cười đi về phía sofa. Tiểu Yểu à, cháu cứ tự nhiên, coi như nhà mình nhé. Dung Mạn Uyển vừa nói vừa bước đến, thấy Nhan Yểu vội đứng dậy thì liền kéo cô ngồi xuống. Này, đã gọi bác là bác gái thì đừng khách sáo như thế nữa, ngồi đi, ngồi đi. Bị kéo ngồi lại xuống sofa, nhưng cơ thể Nhan Yểu chẳng vì mấy lời ấy mà thả lỏng chút nào. Trong tình huống này, cô thực sự không biết phải làm gì. Trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, lại càng không nghĩ sẽ có dính líu gì đến bố mẹ Giang Nghiên. Lần chạm mặt ở sảnh khách sạn hôm đó quá vội vàng, tình huống khi ấy cũng hoàn toàn khác bây giờ. Chỉ chào nhau một lát rồi đi ngay với Tần Chiêu, đâu có như hôm nay, cần phải ngồi đối diện trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Yểu cũng không ngờ mình lại đồng ý lời mời của mẹ Giang, với cô mà nói chẳng khác nào tự rước phiền phức, hoàn toàn trái với cách làm việc thường ngày. Nhưng có lẽ là do ánh mắt đầy thiện ý của mẹ Giang như Phật quang chiếu rọi khiến cô không thể nảy sinh phản cảm, hoặc là vì hình ảnh Giang Nghiên buồn bã thất vọng khi bị cô từ chối vẫn còn rõ mồn một, nên cô thực sự chẳng thể thốt ra một chữ. Không, Tiểu Yểu thích ăn món gì? Hoặc là có kiêng món gì không? Để bác và dì giúp việc chuẩn bị. Nhàn Yểu cúi nhìn bàn tay mẹ Giang đang nắm tay mình, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, tim chợt mềm lại. Cháu ăn gì cũng được ạ, làm phiền bác rồi. Phiền gì chứ, cháu là bạn học của Tiểu Nghiên, lại còn giúp bác một lần, tất nhiên phải tiếp đãi chu đáo rồi. Dung Mạn Uyển không rõ tiến độ của con trai mình tới đâu, nên giờ đành giả vờ như chưa biết gì. Đúng lúc ấy, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng động. Dung Mạn Uyển thoáng hiện vẻ vui mừng, giọng nói còn mang theo chút háo hức. Ông Giang, xem có phải con trai mình về rồi không? Nhận được chỉ thị, lão giáo sư mới từ chỗ rẽ đi ra cửa đón cậu. Con trai phản nghịch, hiếm khi chịu về nhà. Nhàn Yểu theo phản xạ thở phào một hơi, không hiểu sao khi nghe Giang Nghiên về thì sự căng thẳng trong lòng bỗng giảm đi nhiều. Giang Nghiên vội xuống xe, bước nhanh vào nhà. Vừa vào cửa liền thấy Nhan Yểu đang ngồi trên sofa. Người phụ nữ vốn luôn kiêu ngạo giờ lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ mình, dáng vẻ lười biếng như mèo thường thấy đã được thu lại hết, sống lưng thẳng tắp, lộ ra chút gò bó, hệt như một con mãnh thú bị rút móng vuốt, chẳng còn chút sức tấn công nào. Lúc này như cảm nhận được động tĩnh, Nhan Yểu quay đầu lại, ánh mắt bỗng sáng lên. Bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, nhưng Giang Nghiên lại nhìn ra được trong đôi mắt ấy như đang nói. Không mau qua cứu em. Giang Nghiên ngẩn người 2 giây, ấn tượng về thế cục căng thẳng đối đầu như thường ngày bỗng tan biến. Nhàn Yểu trước mắt là một dáng vẻ anh chưa từng thấy, giống như con mèo bị tóm đuôi, chẳng còn chút khí thế. Khóe môi khẽ cong, toàn bộ sự lo lắng và bất an trên đường đến đây bỗng tan biến. Mẹ, Giang Nghiên lên tiếng, bước chân vốn gấp gáp giờ chậm lại, mang theo vẻ ung dung. Về rồi à? Dung Mạn Uyển đứng dậy, ánh mắt quan tâm đảo qua một vòng trên người con trai, rồi lại chú ý đến việc từ khi vào cửa, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Nhan Yểu. Bà vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực, còn sớm mới ăn cơm, Tiểu Nghiên, con đưa Nhan Yểu đi dạo một vòng đi, lúc nào ăn mẹ sẽ gọi. Vâng, Giang Nghiên đáp, rồi bước tới bên Nhan Yểu, chậm rãi đưa tay ra. Anh đưa em đi dạo. Nhàn Yểu cúi nhìn bàn tay anh đưa ra, những đường vân trên lòng bàn tay rõ ràng như cảm xúc trong mắt anh lúc này chẳng hề che giấu. Ánh mắt lại liếc sang mẹ Giang bên cạnh, vẫn là nụ cười hiền hòa ấy, nhưng giờ đây trong nụ cười như chứa thêm vài ý vị khó đoán, khiến sống lưng Nhàn Yểu khẽ căng, có chút ngượng ngùng. Bên ngoài trời đã tối, gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua khiến người ta rùng mình, nên Giang Nghiên cũng không dẫn cô ra ngoài lang thang. Nhà họ Giang rộng rãi, phong cách trang trí độc đáo, trong sự sang trọng kín đáo vẫn giữ được nét thanh nhã, từng chi tiết đều toát lên chữ ẩn. Trên tường đôi khi treo vài bức tranh thủy mặc hoặc thư pháp, dù Nhan Yểu là người không am hiểu cũng nhận ra đây hẳn là tác phẩm thật, giá trị không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Giang đều xuất thân thư hương, nhưng lại không chút kiêu căng, đối nhân xử thế rất chân thành, khác hẳn Kiều. Nhìn đời bằng lỗ mũi, mà Nhàn Yểu từng thấy ở các buổi tiệc giới thượng lưu. Giang Nghiên dẫn Nhàn Yểu lên lầu, thỉnh thoảng khi đi ngang qua một bức tranh chữ lại dừng lại giải thích vài câu. Nhàn Yểu vốn chẳng mấy hứng thú, nhưng nghĩ đến việc bố mẹ anh đang ở dưới, cô vẫn giả vờ chăm chú lắng nghe. Thực chất là bên tai này vào, bên kia ra, chẳng đọng lại chữ nào. Cho đến khi tiếng động dưới nhà không còn vọng lên nữa, Nhàn Yểu liền túm lấy tay anh, cắt ngang câu nói giữa chừng về lịch sử nhà Thanh. Phòng anh ở đâu? Cơ thể Giang Nghiên hơi khựng lại, cúi nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, yết hầu trượt lên xuống một chút, ánh mắt lóe sáng. Trên tầng 3, dẫn em qua đó, giọng Nhàn Yểu cố tình hạ thấp, rõ ràng quanh đây chẳng có ai. Nhưng ánh mắt rực lửa cùng giọng nói khẽ trầm ấy lại khiến Giang Nghiên bất giác căng thẳng. Cảm giác như sắp làm chuyện gì mờ ám không thể để người khác biết. Giang Nghiên im lặng mấy giây, nhưng vẫn nghe theo, dẫn cô vào phòng mình. Vừa dừng trước cửa định hỏi, thì Nhàn Yểu đã hành động trước. Một tay mở cửa, tay kia kéo anh vào, rồi đóng cửa. Rầm, một tiếng, động tác gọn gàng như nước chảy mây trôi. Rầm, trong căn phòng tối. Nhàn Yểu dựa lưng vào cửa, tay kéo cổ áo anh ép cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, hơi thở quấn lấy nhau, mập mờ lan tràn. Cố ý phải không? Nhàn Yểu lên tiếng, có lẽ do thường ngày ăn kẹo bạc hà nhiều nên ngay cả lời nói cũng vương hương bạc hà. Anh không sợ bác gái phát hiện quan hệ của chúng ta không đơn thuần à? Giang Nghiên cúi mắt, hai tay chống lên cửa vây cô trong lòng, hàng mi khẽ run, giọng thản nhiên. Có gì mà không đơn thuần? Anh biết cô đang nói chuyện lúc nãy dưới nhà khi anh đưa tay ra, hành động ấy đúng là chẳng giống mối quan hệ. Bạn học cũ, nhưng thì sao, mẹ anh sớm đã biết anh động lòng với cô, người duy nhất bị che mắt chính là Nhàn Yểu. Nghe vậy, Nhàn Yểu khẽ cười, bàn tay nắm cổ áo anh siết chặt thêm, ngẩng cằm kề sát, môi áp đến bên tai anh. Ha, bác gái mà biết con trai bảo bối bị người như em ngủ rồi, chắc tức chết. Giang Nghiên nhíu mày. Thấy câu này hơi chói tai, em có ý gì? Anh lạnh giọng, Nhàn Yểu không trả lời, trong đầu lại thoáng hiện dáng vẻ dịu dàng của mẹ Giang dành cho mình, dịu đến mức khiến cô hơi bối rối. Cô hiểu, trong mắt bác gái, mình chỉ là bạn học cũ của Giang Nghiên, lại vừa giúp đỡ ngoài đường nên mới mời về nhà. Nhưng nếu biết được quan hệ thật sự thì sẽ ra sao? Lần đầu gặp ở sảnh khách sạn vốn chẳng mấy vui vẻ. Nói trắng ra là khi ấy cô còn phủ nhận mối quan hệ trước mặt Giang Nghiên, để sau này bố mẹ anh biết thì chẳng khác nào vả vào mặt họ, cũng là vả vào mặt Giang Nghiên. Dù hôm nay bác gái có chút thiện cảm với mình, thì đó cũng chỉ là trên danh nghĩa. Bạn cũ, chứ không phải với tư cách, bạn gái con trai, ai lại muốn con dâu là kiểu phụ nữ chạy mô tô, mặc áo da, trang điểm đậm, chẳng dính dáng gì đến hai chữ. Thục nữ, chứ, Giang Nghiên. Hôm nay chúng ta cứ giả làm bạn học bình thường, đợi một thời gian nữa em. Chưa kịp nói hết, người đàn ông trước mặt đã mạnh mẽ chặn môi cô lại, nuốt hết những lời khó nghe còn sót lại. Đờ, o mẹ cái danh, bạn học, ấy, cách chương.